cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 494, tỏa sáng rực rỡ ai cũng kinh ngạc. 4. Góc truyện audio.com. Đường Vân Thành nghe Phạm Mi nói vậy thì càng nhíu mày hơn, ông ngước mắt lên nhìn Hàn Nhã Thanh, cô ngủ từ tối qua đến giờ ư? Ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Nhưng Đường Vân Thành không hề nói gì. Ông cũng về rồi à, vậy chúng ta cùng ngồi ăn đi. Lúc này Phạm Mi mới nhìn thấy Đường Vân Thành, nên vội vàng bưng thức ăn ra khỏi phòng bếp. Hàn Nhã Thanh ăn no rồi thì đứng dậy, vươn tay nói. Lúc nãy cháu ăn nhiều quá nên muốn ra ngoài đi dạo một lát. Được, được, vậy cháu đi đi, đúng rồi, cháu vẫn chưa quen với nơi này, có cần bác đi cùng cháu không? Phạm Mi hoàn toàn không có ý kiến gì với Hàn Nhã Thanh, có thể nói là nói sao nghe vậy. Không cần đâu bác, cháu tự đi dạo quanh đây cũng được. Hàn Nhã Thanh định ra ngoài xem xét tình hình, tất nhiên Phạm Mi đi theo sẽ gây bất tiện cho cô rồi. Hàn Nhã Thanh đi ra ngoài, nhìn có vẻ như chỉ đi dạo loanh quanh, không có mục đích gì, như thể rất tò mò quan sát xung quanh. Sau đó Hàn Nhã Thanh nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía mình. Cô là khách nhà họ Đường à? Người phụ nữ đó đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh rồi ngừng lại, giọng điệu rất khách khí, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng cô có thể nhìn ra chút đố kỵ và hung ác trong mắt cô ta. Hàn Nhã Thanh khẽ nhướng mày, có lẽ người phụ nữ này là người nhà họ Cố, nhưng tại sao cô ta lại đố kỵ, hung ác chứ? Hàn Nhã Thanh biết bên ngoài đang đồn đại cô là bạn gái Đường Lăng, nên chắc hẳn người phụ nữ thích anh ấy. Ừm, tôi là bạn gái Đường Lăng. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, rồi cố ý nói. Giờ Hàn Nhã Thanh đang đeo kính râm, còn bịt khẩu trang, nên Cố Nam không nhìn thấy rõ mặt Hàn Nhã Thanh, cũng không nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô. Cố Nam nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì nụ cười miễn cưỡng lúc nãy nhất thời biến mất, ánh mắt càng trở nên hung ác, thậm chí còn âm thầm siết chặt nắm đấm. Hàn Nhã Thanh thấy thế thì không nói gì nữa, mà rời đi ngay. Hàn Nhã Thanh đi dạo một vòng xong, thì vòng ra sau một ngọn núi nhỏ, sau đó ngồi nghỉ một lát rồi mới về nhà. Hàn Nhã Thanh vừa về tới nhà đã quay về phòng, rồi ngủ tiếp. Hai ngày sau, Hàn Nhã Thanh luôn ngủ trong phòng, chỉ khi nào tới giờ ăn cô mới ra khỏi phòng, ngày nào ăn trưa xong cô cũng ra ngoài đi dạo, rồi ngồi nghỉ trên sườn núi phía sau. Đến ngày thứ ba cuối cùng Đường Vân Thành cũng không thể chịu đựng được nữa. Hàn Nhã Thanh ăn cơm xong, đang định quay về phòng ngủ. Cháu đứng lại đó cho tôi. Đường Vân Thành gọi cô lại ngay. Đường Lăng nói đưa cháu tới đây để giúp tôi phá án, nhưng cháu thì hay rồi, cả ngày thì ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng thèm đi ra ngoài, sao nào cháu xem chỗ chúng tôi là nơi nuôi dưỡng kẻ lười biếng à? Trước giờ Đường Vân Thành luôn làm việc nghiêm túc, hành xử nghiêm khắc nên ghét nhất hạng người, hết ăn lại nằm. Ông đang làm gì đấy, con bé chỉ là một cô gái thôi, sao ông có thể mắng con bé như vậy? Phạm Mi vội ngăn cản Đường Vân Thành, thật ra bà thấy Hàn Nhã Thanh suốt ngày chỉ ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ cũng không tốt cho lắm, nhưng dù gì cô ấy cũng là con gái, nên Đường Vân Thành không thể nói người ta như thế được. Con gái thì có thể hành xử như cô ta à, nếu cô ta là người nhà họ Đường, tôi đã đánh gãy chân cô ta rồi. Đường Vân Thành càng khó chịu hẳn không thể mài sắt thành thép, dù gì cô cũng ở trong nhà ông mấy ngày rồi, bằng không ông cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Nếu cô là người nhà họ Đường, ông có thể đánh thẳng một trận dù là con gái cũng không? Góc truyện audio.com, thể hành xử thế này, ông nói nhỏ thôi, Phạm Mi lườm ông hãy cẩn thận đừng dọa con bé sợ, dọa cô ta sợ, bà nhìn dáng vẻ cô ta đi, suốt ngày chỉ mang dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, cô ta cũng biết sợ à, cô ta không sợ mình ngủ đến chết sao? Đường Vân Thành càng nhìn Hàn Nhã Thanh thì càng tức giận. Thật ra trong tình huống bình thường, Đường Vân Thành sẽ không hơi đâu mà quản chuyện người ngoài, con nhà người ta có thế nào cũng không liên quan đến ông, nhưng không biết tại sao ông thấy đứa trẻ này như vậy lại không nhịn được muốn bận tâm. Tâm lý này giống như lúc nhìn thấy con mình không chịu tranh giành, Đường Vân Thành cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng như vậy. Phi, phi, phi, ông nói chết chóc gì đó, Thúy Nhi, cháu về phòng, hoặc ra ngoài đi dạo một lát đi, trưa nay cháu không ra ngoài đi dạo một lát à? Phạm Mi hiểu rõ tính khí Đường Vân Thành, nên định bảo Hàn Nhã Thanh rời đi trước. Vâng, vậy cháu ra ngoài đi dạo một lát, Hàn Nhã Thanh chuẩn bị mũ nón xong thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ đi đi, còn bịt mặt bịt mày làm gì? Đường Vân Thành thấy Hàn Nhã Thanh đeo kính râm, còn bịt khẩu trang, thì càng tức hơn. Đường Vân Thành cho rằng cô làm vậy là vì cảm thấy mình xấu, nên không muốn nhìn thấy. Ngoại hình quan trọng đến thế à? Nhưng Hàn Nhã Thanh phớt lờ ông, rồi đi thẳng ra ngoài. Hàn Nhã Thanh vừa rời đi, Đường Vân Thành liền gọi thẳng cho Đường Lăng. Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi bên kia mới nghe máy, cuộc gọi vừa kết nối, Đường Vân Thành đã hét lên ngay. Con mau dẫn người của con rời khỏi đây ngay.